Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 31, quyết chiến bộc phát. 6 viên thánh tu thân quả, lần này chỉ dùng rồi 4 khỏa, nhưng Tần Phong không có tiếp tục tu luyện, bởi vì còn lại 2 khỏa coi như toàn bộ sử dụng. Cũng khó có thể trợ hắn lại đột phá tiếp. Không bằng đến tương lai đến rồi đột phá càng cao cảnh giới lúc. Lấy trợ giúp một chút sức lực. Thánh cảnh, mỗi một cảnh giới đều cực khó đột phá. Đến cuối cùng mấy cái cảnh giới, liền xem như Tần Phong cũng không thể không thận trọng đối đãi. Đột phá thánh cảnh tầng 4 sau, nghĩ muốn đột phá thánh cảnh tầng 5, chỉ sợ lại cần muốn thời gian không ngắn tích lũy. Tần Phong không bằng nhân cơ hội này, thật tốt dạy một chút hư không vương thú bọn chúng dị thú chiến trận. Vì gần sắp đến quyết chiến chuẩn bị, Hoàng Phủ Thành, kia hạch tâm trong đại điện, hốt hoảng trốn về đến Ngao Long Thánh Giả đem Lam Loan Thành phát sinh hết thảy đều nói một lần. Mà Hoàng Phủ Hạo sắc mặt vậy theo lấy Ngao Long Thánh Giả giảng thuật. Càng ngày càng âm trầm, chậm rãi mà. Hoàng Phủ Hạo đứng lên, sắc mặt năm so âm trầm nói, người vậy mà để Hoàng Phủ Khúc Mặc không gian giới chỉ bị đoạt rồi. Coi như hắn chết, người cũng nên đem hắn không gian giới chỉ mang cho ta trở về. Thế nhưng là người làm rồi cái gì? Tộc trưởng thứ tội, thực lực đối phương quá mạnh rồi. Nó càng là hắn lực lượng tinh thần vượt xa quá thuộc hạ. Thuộc hạ thực sự không cách nào từ tay hắn bên trong đoạt xuống không gian giới chỉ. Ngao Long, thánh cảnh hoảng sợ liên tục dập đầu nhận tội. Hắn cũng biết rõ, kia không gian giới chỉ bên trong thế nhưng là tồn lấy hoàng phủ cổ tộc vài vạn năm tích lũy. Tuyệt đại bộ phận tài phú, hoàng phủ Khúc Mặc bị người giết rồi hoàng phủ Hạo có lẽ sẽ không giận lây sang hắn. Nhưng toàn bộ tông tộc hơn phân nửa tài phú đều bị đoạt. Cái này để Hoàng Phủ Hạo không thể nào tiếp thu được rồi. Đủ rồi, Hoàng Phủ Hạo giận dữ gầm thét. Sắc mặt càng thêm âm trầm ở điện lớn bên trong đi qua đi lại. Trong lòng cũng là kiềm chế vô cùng. Một cái tinh thần lực dị thường cường đại thánh cảnh. Phi thường trẻ tuổi thánh cảnh. Hắn dùng 10 bộ thần cấp công pháp vậy mà chỉ đổi lấy 20 gốc minh minh thiên ý thảo. Thậm chí dùng 16 bộ thần cấp công pháp cùng hắn đổi đều không cảm thấy hứng thú. Là ai đối minh minh thiên ý thảo coi trọng như vậy? Trong lúc nhất thời, Hoàng Phủ Hạo nghĩ đến rồi một cái hắn không nguyện ý nhất đi hướng khả năng Tần Phong đoạt đi rồi. Minh minh thiên ý thảo. Đồng thời hắn biết mình kế hoạch rồi. Nếu thật là dạng này, vậy hắn dựa vào lớn nhất át chủ bài sẽ phải có hiệu lực rồi. Không được, đã cùng Tinh Thiên Tông triệt để khai chiến. Kéo dài thêm bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Vô luận kia Tần Phong có biết rõ không ta kế hoạch. Ta hiện tại không ra tay. Về sau càng không cơ hội, Hoàng Phủ làm khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Lập tức triệu tập đại quân, tiến công Đoan Mộc Thành. Đúng rồi, hiện ra tại đó đã thay tên Bách Lý Hoàng Thành rồi. Hắc hắc, bên trong nhưng là có không ít Tinh Thiên Tông đệ tử. Mà cao thủ cũng không nhiều. Bọn họ coi như khởi động rồi hộ tộc đại trận. Ta muốn như cũ giống phá mất chuyên tôn cổ tộc hộ tộc đại trận như thế. Đem phá rồi, Ngao Long Thánh Giả giật mình. Vội vàng cẩn thận mà nhìn xem Hoàng Phủ Hạo, thấp giọng nói, tộc trưởng, chúng ta đây là muốn cùng Tinh Thiên Tông quyết chiến sao? Đúng, liền xem như Tần Phong lấy được minh minh thiên ý thảo. Chỉ bằng vào kia đồ vật, vẫn vô pháp hoàn toàn triệt tiêu bỉ ngạn ly hồn hoa độc hiệu. Long thần như cũ có thể giết sạch bọn họ, mà lại ngươi hẳn là đã biết rõ. Chúng ta bây giờ cũng không chỉ bỉ ngạn ly hồn hoa một chương bài. Còn có càng lớn vương bài. Trận chiến này, cười đến cuối cùng hẳn là chúng ta. Hoàng Phủ Hạo khuôn mặt giữ tợn nói. Vâng, Ngao Long Thánh Giả lập tức khom người tuân mệnh, nghĩ đến tộc trưởng nói tới càng lớn vương bài. Ngao Long Thánh Giả thấp thỏm tâm cũng nhiều rồi phân tự tin. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Hoàng Phủ cổ tộc liền đại quân tập kết hoàn tất. Sau đó lập tức trùng trùng điệp điệp thẳng hướng rồi Bách Lý Đại Cương vực. Cùng với Bách Lý Đại Cương vực hạch tâm Bách Lý Hoàng Thành. Không có Tần Phong Tinh Thiên Tông, tựa hồ sớm có rồi chuẩn bị. Ở Hoàng Phủ cổ tộc tiến công trước tiên liền từ bỏ rồi tất cả thành trì cùng cương vực. Toàn bộ lui về trong Hoàng Thành bộ, mà Bách Lý trong Hoàng Thành lực lượng cũng là có chút vượt quá Hoàng Phủ làm dự tính. Bên trong không chỉ có mấy vị thánh cảnh đại năng, lưu thủ cực cảnh, quy nguyên cảnh số lượng thậm chí so Hoàng Phủ cổ tộc còn nhiều. Lại thêm đã quy thuận Tinh Thiên Tông Tử Dương Cung, Bạch Ngọc Môn chờ thế lực lớn, đông đảo cao thủ đồng tâm hiệp lực phía dưới, khiến cho Bách Lý Hoàng Thành hộ tộc đại trận uy lực cực lớn. Hoàng Phủ cổ tộc cường công rồi 5 ngày đúng là đều không có chút nào tiến triển. Hô, Bách Lý Đại Cương vực trên không, một đóa tường vân cực tốc bay qua, chính là Tần Phong, cơ hồ ở Hoàng Phủ Hạo tiến công Bách Lý Đại Cương vực cùng một thời khắc. Tần Phong liền đạt được rồi tin tức, bởi vì Bách Lý trong Hoàng Thành có Bách Lý Nguyệt cao cấp tạo hóa linh thân ở. Cao cấp tạo hóa linh thân tiếp xúc hết thảy. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong Bách Lý Nguyệt bản tôn tự nhiên sẽ biết rõ. Hoàng Phủ Hạo, ta vốn định chờ tốt hơn giải dược nghiên cứu ra đến lại diệt ngươi. Đây là ngươi chính mình vội vã muốn chết. 5 ngày thời gian, tốc độ cao nhất trở về Tần Phong đã nhanh muốn đuổi đến Bách Lý Hoàng Thành rồi. Nhìn phía dưới khắp nơi chiến tranh lưu lại tận thế cảnh tượng. Tần Phong trong lòng cũng là dâng lên rồi không rõ ràng nghiệp hỏa. Mặt ngoài hắn đem Minh Minh Thiên Ý Thảo mang cho Đông Quách tộc thời gian dài chỉ có 9 tầng trời. Nhưng tại Giang Sơn xã tác đồ gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới. Nơi đó trên thực tế đã qua rồi hơn nửa năm. Hơn nửa năm này giữa Đông Quách tộc trưởng vậy nghiên cứu ra rồi giải dược. Chỉ là giải dược còn không tận hoàn mỹ. Tần Phong vốn là không vội ở một lúc, nhưng bây giờ Hoàng Phủ cổ tộc lại bắt đầu tiến công Tinh Thiên Tông. Cái này khiến Tần Phong không muốn lại chờ rồi, dù sao giải dược đã có thể giải Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa chi độc. Chỉ là thể nội sẽ có chút lưu lại, cần muốn chậm rãi điều dưỡng mà thôi. Diệt rồi Hoàng Phủ cổ tộc, Tinh Thiên Tông trên dưới có là điều dưỡng thời gian. Bách Lý Hoàng Thành đông bách dặm hơn trên không, một mảnh vô biên vô tận trời xanh hoàn toàn bị ô ép một chút đám người bao trùm. Mấy ngàn vạn dị thú đại quân a, đây là khái niệm gì? Ô ép một chút thú bóng đem phương viên mấy chục dặm diện tích không gian bao la chật ních. Nhưng thấy vùng này, bầu trời đều có chút ảm đạm rồi, kia ánh nắng hoàn toàn bị thú bóng che chắn. Mặt đất giống như to lớn mây đen bao trùm đồng dạng. Kinh khủng uy áp hoàn toàn bao phủ toàn bộ thế giới. Mà ở bên ngoài hơn 100 dặm Bách Lý Hoàng Thành trên không. Nơi này đồng dạng ánh nắng hoàn toàn bị che đậy. Người liền người, người chen người, lại là Hoàng Phủ cổ tộc dốc toàn bộ lực lượng đại quân. Mấy 100 vạn đại quân loài người, mấy 1000 vạn dị thú đại quân. Hơi thở của nhau đều quá to lớn rồi, căn bản không có khả năng ẩn tàng, làm Tần Phong mở ra một quyển giang sơn, trùng trùng điệp điệp dị thú đại quân lao ra bầy trận lúc. Hoàng Phủ Hạo liền đã cảm giác được rồi, sau đó song phương cũng bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Phong, hôm nay chúng ta liền phân cái thắng thua. Hoàng Phủ Hạo kia nghỉ tư bên trong ngọn nguồn như vậy tiếng giống. Xuyên thấu qua bầu trời, xuyên qua mây đen, trực tiếp truyền lại 1000 dặm. Hoàng Phủ Hạo, ngươi mấy lần công kích ta Tinh Thiên Tông, đây là ngươi tự chịu diệt vong. Một cái khác một bên, Tần Phong âm thanh lại là lạnh nhạt trang nghiêm, như 1000 vạn sơn hà lưu động đồng dạng lồng lộng mà đến. Tốt, bổn tộc trưởng chờ ngươi. Giết. Hoàng Phủ Hạo vung tay lên. Giết. Chém giết Tần Phong. Tiêu diệt Tinh Thiên Tông. Giết. Tức khắc, Hoàng Phủ cổ tộc mấy trăm vạn đại quân gào thét, như châu chấu đồng dạng lao đến. Giết. Tần Phong vung tay lên, mấy ngàn vạn dị thú đại quân cũng là gào thét, gầm thét xung phong liều chết mà ra. Song phương sớm đã không có gì đáng nói rồi. Đại chiến, tựa hồ trong nháy mắt liền đã bộc phát. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, Bách Lý khoảng cách liền bị hai cỗ lít nhà lít nhít bóng người, đàn thú lẫn nhau phi hành cho xuyên qua tới. Trước tiên tới đây chính là kia chút mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất thánh cảnh, cực cảnh, trong thời gian cực ngắn, vượt qua 800 tên thánh cảnh, cực cảnh chém giết cùng một chỗ. Nó trung hoàng vừa cổ tộc hơn 100 người, Tinh Thiên Tông hơn 700 đệ tử cùng dị thú, mà ở phía sau còn có quá ngàn cực cảnh dị thú vồ giết mà đến. Chết, một tên hoàng phủ cổ tộc cực cảnh tầng 4 cao thủ nhắm chuẩn một tên cực cảnh tầng 3 dị thú, trực tiếp xông tới, đánh lén, kia dị thú chính cùng một tên khác hoàng phủ cổ tộc cực cảnh chém giết. Căn bản không kịp chống cự, phốc, tràn ngập đáng sợ ánh điện nhuyễn kiếm trực tiếp đâm xuyên rồi kia cực cảnh dị thú lồng ngực. Nhưng nó hình thể to lớn, cái này một kiếm cũng không có đâm đến nó trái tim. Giống, cực cảnh dị thú gào thét một tiếng, vội vàng bỏ trốn. Ha ha, chỗ nào đi, kia cực cảnh tầng 4 cao thủ giữ tợn lấy, đang chờ ra tay. Phốp, phốp, hai thanh lợi khí đồng thời từ phía sau lưng đâm về rồi hắn. Đồng thời trước mặt hắn kia tên hoàng phủ cổ tộc cực cảnh cao thủ cũng bị một đầu cực cảnh tầng 8 dị thú chém giết. Tinh Thiên Tông trận chiến này thế nhưng là cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, vô luận là số lượng vẫn là thực lực đều viễn siêu hoàng phủ cổ tộc không chỉ gấp 10 lần. Tinh Thiên Tông chết một cái, hoàng phủ cổ tộc chí ít chết 10 cái. Ha ha ha, thật không biết cái này hoàng phủ cổ tộc tìm chết lòng có nhiều vội vàng. Liền chút thực lực ấy, còn dám chủ động tiến công chúng ta. Cường thế oanh sát một tên cực cảnh tầng 9 đối thủ. A-la-y vui sướng cười to. Đột nhiên, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nghe được rồi tiếng thú gào. Cái này tiếng thú gào cũng không phải là đến từ Tinh Thiên Tông dị thú đại quân, mà là đến từ phương xa. Giống, thu, các loại thú giống ưng rít gào càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, tất cả mọi người nghe được rồi. Chiến trường vòng ngoài Tần Phong không khỏi lông mày nhíu một cái. Lúc này cáo trắng bay tới, trầm giọng nói, chủ nhân, tựa hồ là man hoang cương vực dị thú đại quân. Man hoang cương vực, ta nói làm sao một mực không có kia lớn chim ngốc tin tức rồi. Nguyên lai nó sớm đã trong tối cùng hoàng phủ cổ tộc cấu kết. Tần Phong con mắt tức khắc nhíu lại. Man hoang cương vực thế nhưng là còn có gần 200 đầu thánh cảnh dị thú vương giả. Đếm không hết dị thú. Những này dị thú coi như kim ô thần điều chỉ có thể ra lệnh một bộ phận. Vậy tuyệt đối là tương đương khả quan lực lượng. Tốt, rất tốt, ta vốn không muốn quá mức ức hiếp hoàng phủ cổ tộc rồi. Hiện tại vừa vặn giết thống khoái, giết cho ta. Tần Phong bỗng nhiên hét to. Trận chiến này chính là cuối cùng quyết chiến. Song phương ai cũng không cho lui lại nửa bước. Một cái khác một bên. Hoàng phủ cổ tộc đại quân phía sau. Thấy ngàn vạn dị thú đại quân đánh tới. Hoàng phủ Hạo hưng phấn mặt cũng có chút dữ tợn rồi. Ha ha, tốt, rất tốt. Kim ô thần điều quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Long thần tiền bối. Kim ô thần điều có thể ngăn cản Tinh Thiên Tông làm người khác đau đầu nhất dị thú đại quân. Mà giết Tần Phong, giết Tinh Thiên Tông kia chút cường đại nhất thánh cảnh dị thú cùng nhân loại. Còn cần dựa vào ngài xuất mã. Hoàng Phủ Hạo kích động nhìn về phía một bên Long Hồn Thiên. Còn kém hô cha rồi. Hắn cũng biết rõ, đây là Hoàng Phủ cổ tộc nhất thống vô tận cương vực thời khắc cuối cùng. Chỉ cần giết rồi Tần Phong, chỉ cần diệt rồi Tinh Thiên Tông, ngươi ý tứ ta bước được. Long Hồn Thiên nhìn lấy trong tay, kia hiện ra quỷ dị U Lam Hàn Quang Loan Đao, thở dài một tiếng, cũng là trong nháy mắt biến mất mà ngay tại chỗ. Nhân loại đệ nhất cường giả Long Hồn Thiên, dị thú đứng đầu vô địch tồn tại Kim Ô Thần Điểu. Hoàng Phủ cổ tộc có thể đồng thời liên thủ cái này hai đại mạnh nhất vương giả, cũng coi là cho đủ rồi Tần Phong mặt mũi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN